Trung niên xuyên không ký. Chương 26, lần đầu gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Chấm, với một đội ngũ lên tới 34 người, cộng thêm 16 người của Taurus, nhóm thực tập của Đa lần này có tổng nhân số lên tới 50 người. Tức là bằng nhân số một đại đội. Cho dù là một chuyến thực tập rừng nguyên sinh kéo dài 6 tháng, một nhóm khổng lồ như vậy là rất hiếm thấy. Lực lượng nhân sự có thể chiến đấu trong nhóm chiếm tỷ lệ rất lớn và nhiều kinh nghiệm trận mạc. Có thể nói tổng hợp lực tương đương cỡ một tiểu đoàn quân chính quy chủ lực của đế quốc Xi. Với lực lượng có sức mạnh như vậy, kể cả vào rừng nâu sinh hoạt vài tháng thì độ an toàn của toàn bộ thành viên trong nhóm cũng trở nên rất cao. Thậm chí có xui xẻo gặp một hay hai con hung thú đi lạc thì cũng không quá đáng sợ. Có thể toàn đội trở ra không có thương vong. Đương nhiên đó là nếu không thâm nhập sâu vào khu vực cấm địa và không chủ động trêu chọc những hung thú mạnh mẽ. Sau khi tập hợp đông đủ, đúng giờ cả nhóm xuất phát từ khách sạn Rex đi ra khỏi thị trấn Salem đến địa điểm hẹn gặp nhóm Taurus. Họ đi trên những chiếc xe ma năng sang trọng. Nhưng những chiếc xe này không thể tiến vào rừng nâu nên chúng chỉ tiến sát đến bìa rừng rồi dừng lại. Các thành viên trong nhóm xuống xe và đi bộ đến điểm hẹn nằm không xa trong rừng. Đa cùng hai thần lực sĩ dẫn đội đi phía trước. Ryan cùng nhóm hộ vệ của trường bọc hậu. Và các sinh viên còn lại đi ở giữa nhóm. Được quây quanh bởi đoàn hộ vệ. Bọn họ lần đầu tiên bước vào rừng nâu. Nên rất tò mò và háo hức. Hết nhìn đông nhìn tây rồi lại chỉ trỏ bàn tán với nhau. Ryan có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết. Nhưng ông đi ở tít sau cùng và không giải thích hướng đạo gì. Để cho các sinh viên tự tìm hiểu. Các hộ vệ đa số cũng chỉ bảo trì cảnh giới phía ngoài. Để mặc cho các cô cậu xì tin tự nghiên cứu. Phải. Đây là một cuộc thực tập của các sinh viên nhỏ tuổi của học viện tổng hợp. Không phải thực sự là cuộc đi chơi dã ngoại hay tham quan sở thú. Các cô cậu sinh viên cần phải tự thu nhặt kiến thức và kinh nghiệm sinh hoạt trong nhóm. Dã ngoại, tự xoay sở với nguồn lực có hạn mang theo. Và tự tìm ra những điều mới lạ hay ho để học hỏi. Daisy, Tara và Jack đều lôi sách tham khảo ra và tìm kiếm thông tin ghi chú mỗi khi nhìn thấy cây cối. Sinh vật mà với họ là mới lạ. Cùng bàn tán với nhau về những gì mình biết và tìm hiểu được về nó. Jenny cùng Lily thì cùng hai mate combat của họ nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng cũng quay ra cùng Beck hỏi han. Ba người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ. Các gia tộc cũng có quen biết làm ăn mật thiết. Và ngoại trừ Jenny, cả Lily lẫn Beck đều không phải tham gia chuyến đi này vì mục tiêu báo cáo nghiên cứu sinh vật như các thành viên khác. Jenny thì thi thoảng lại kín đáo nhìn về phía Đa đàng trước. Nhưng Đa lúc này đang tập trung cảnh giới dẫn đường nên chẳng có tâm trạng ngoái lại quan tâm có ai đang thầm liếc mình không hơn nữa hắn cũng không. Hiếm lạ gì chuyện như vậy. Trong học viện gái theo hắn đâu có ít. Sau hơn nửa tiếng đi trong rừng, nhóm Đa bắt đầu thấy xuất hiện các loại động vật nhỏ như thỏ gió hay gà rừng. Daisy và Jack đều rất ngạc nhiên thích thú khi thấy chúng. Cả Jenny và Lily cũng vậy. Với Jenny hay Lily, họ không hiếm lạ thỏ gió hay gà rừng. Vì chúng là những đặc sản rừng rất quý hiếm và được giới giàu có ở Tan ưa thích. Tuy nhiên họ mới chỉ nhìn thấy chúng trong trạng thái đã tẩm gia vị hay chặt nhỏ. Đã nướng hoặc hầm qua. Chứ chưa thấy vật sống bao giờ. Nói chung toàn bộ nhóm thực tập sinh đều hứng thú rào rạt. Bàn tán rôm rả, dọa chạy sạch mọi con vật nhỏ trên đường đi. Đi thêm một tiếng nữa. Rừng cây bắt đầu trở nên khó đi. Các hộ vệ và nhóm Đa đi trước bắt đầu rút dao chém cây cối dây leo mở đường. Đôi khi cả nhóm phải leo qua những thân cây gãy to. Hay đi vòng qua những mô đất. Khối đá khổng lồ chắn ngang. Mùa này ở rừng nâu là ngay sắp sửa bước vào mùa mưa. các loài côn trùng và sinh vật nhỏ còn chưa thò đầu ra sinh hoạt sôi động. Nhưng đợi khoảng một tuần sau những cơn mưa đầu mùa đổ xuống thì mọi thứ sẽ thay đổi 180 độ. Học viện tổng hợp lựa chọn lúc này ở rừng nâu để thực hiện chuyến thực tập cũng là vì lý do đó. Nếu cho đám thực tập sinh sống vài tháng qua mùa hè ở đây, những ghi nhận của chúng sẽ ít sống động hơn nhiều. Sau khoảng 2 giờ đi bộ vào rừng, cuối cùng cả nhóm cũng đến địa điểm hẹn với Taurus và gặp nhóm của Blast đã chờ sẵn tại đây. Da nhanh chóng nhận ra thân hình cao lớn lực lưỡng với mái tóc vàng của Blast. Blast cùng nhóm của mình thì đã chờ nhóm Da từ hơn một tiếng trước. Bọn họ cũng sớm nhận thấy nhóm Da đông đúc đang kéo tới. Và đã dàn hàng ngang sẵn chào đón. Xin chào, tôi là Da Von Mike, trưởng nhóm thực tập sinh học viện tổng hợp đế quốc Si. Đi thực tập tại rừng nâu. Tôi tin rằng ngài là Blastera của công hội đánh thuê Taurus. Trông ngài còn phong độ hơn trong ảnh hồ sơ rất nhiều. Rất vui được hợp tác cùng ngài. Xin chào. Đúng vậy, tôi chính là Blastera của công hội đánh thuê Taurus. Rất vui được hợp tác cùng học viện tổng hợp đế quốc Si. Da Von Mike, tôi thấy được ở cậu tiềm năng to lớn để trở thành một sĩ quan mạnh mẽ và tài năng. Lúc này Ryan cũng tiến lên và chào hỏi Blast. Chào Blast, tôi là Ryan Bo, giảng viên học viện tổng hợp, phụ trách giám sát nhóm thực tập lần này. Rất vui được hợp tác với cậu và đồng sự. Lần này chúng tôi nhân số khá đông, lên tới 34 người. Rất mong nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía cậu. Chào anh Ryan, rất vui được gặp anh. Phía Taurus chúng tôi rất coi trọng lần hợp tác này. Và tôi có thể hứa hẹn chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho nhóm của chúng ta. Lần này ngoài 6 chuyên gia của Taurus, chúng tôi cũng mang theo 10 người hỗ trợ. Tính ra tổ hợp của chúng ta lên tới 50 người. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có một hành trình tốt đẹp. Bây giờ có lẽ chúng ta nên làm một buổi ra mắt ngắn gọn để mọi người làm quen nhau nhỉ? Vâng, tất nhiên rồi. Này các cô các cậu, chúng ta cùng làm quen với nhóm Taurus nào. Chúng ta sẽ cùng sinh hoạt với nhau trong 6 tháng tới. Hãy cùng nhau chung sống hòa thuận và hợp tác tốt nhé. Nhóm thực tập sinh lục tục tiến về phía Ryan, Da và nhóm Taurus, tiến hành chào hỏi. Các hộ vệ và hỗ trợ của mỗi người đi theo sau và cũng tiến lên giới thiệu. Xin chào anh Blast và nhóm Taurus. Em là Daisy, sinh viên y sinh năm 1. Rất vui được gặp các anh. Xin chào nhóm Taurus. Em là Hanh, thần lực sĩ, khoa tác chiến. Rất mong được các anh chỉ bảo thêm. Rất hân hạnh được gặp anh Blast và các chuyên gia của Taurus. Em là Jenny DeFao, sinh viên y sinh mới của Học viện Tổng hợp Đế quốc Si. Cùng theo em có chị Jean, combat mate của em. Chị ấy rất mạnh mẽ và khéo tay. Và chưa có bạn trai. Cũng đẹp nữa. Anh Blast thấy sao? Còn đây là hai vị hộ vệ của gia tộc Phao, XX và Y. Và đây là bác sĩ ZZ. Blast tê cười nhã nhặn chào hỏi xã giao mọi người. Cho đến vị cuối cùng, Lily Derai, thì mắt anh sáng lên và biểu cảm sinh động hẳn. Cho dù là Blast kinh nghiệm tình trường đầy mình, cũng phải công nhận Lily là hàng cực phẩm. Hiếm có khó tìm. Cô bé vừa mới dậy thì xong nhưng đã có những nét kiều diễm và chỉ cần liếc sơ qua cũng có thể làm lượng testosterone của đàn ông tăng cao. Lily không những xinh đẹp, mà còn có khí chất quý tộc thanh nhã. Cùng cử chỉ hoàn mỹ uyển chuyển và thái độ hòa nhã thân thiện. Được lòng mọi người, cùng với một vẻ hơi ngây thơ non nớt của một cô gái trẻ chưa biết yêu. Tuy nhiên dù tâm hồn sao động, vẻ ngoài Blast vẫn tỏ ra lịch thiệp nhã nhặn như bình thường. Ngay cạnh Lily là một combat mate mặt lạnh tanh, hàng găm đầy sau lưng, thân thủ dứt khoát mạnh mẽ, hình thể dần dần cơ động. Đánh giá sơ bộ là vũ lực ít nhất là thần lực sĩ trung cấp. Hơn nữa trải qua quá trình rèn luyện chiến đấu nghiêm chỉnh, thân thủ phi phàm, loại hình combat mech này ăn cũng thuộc loại cực phẩm, nhưng độ nguy hiểm rất cao. Dù thực lực như Blast cũng không dám lỗ mãng chơi song rong. Rủi làm cô nàng nổi điên lên truy sát thì cũng bầm dập mình mẩy. Nói chung Blast không hứng thú khiêu chiến loại hình cảm giác mạnh này. Ngoài cô ta ra, đằng sau Lily còn có 4 hộ vệ mặt poker face. Trang bị đầy đủ, trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhìn đội hình này đơn giản dễ hiểu là liệu thần hồn đừng tưởng hoa thơm dễ hái. Lily chào Blast bằng một động tác chào kiểu quý tộc tiêu chuẩn. Miệng hơi mỉm cười, một tay phù ngực một tay hơi đưa ra. Gật nhẹ đầu, xin chào anh Blast Terra cùng các chuyên gia của công hội Taurus. Lily Derai rất hân hạnh được gặp và nhận sự hỗ trợ của các anh chị. Em cùng chị Linh kế bên em cùng mọi người đều rất trông đợi được quen biết các anh chị của Taurus. Để chúng ta có thể hợp tác vui vẻ trong thời gian sắp tới. Wow, giọng nói của cô bé cũng thật là dễ nghe làm sao. Thần thái đúng chất quý tộc và đầy đủ lễ nghi. Rất hân hạnh được phục vụ cô Lily xinh đẹp cùng đồng hành. Vâng, Blast tôi đây cũng xin phép được giới thiệu nhóm của tôi với mọi người và mong đợi hợp tác vui vẻ. Hay các đồng sự, làm quen với khách hàng của chúng ta nào. Xin chào, tôi là Ganh, mong hợp tác vui vẻ. Vâng, anh Ganh là một thành viên kỳ cựu của Taurus, đã đạt đến rank 3, năng lực chiến đấu đỉnh cấp, đã trải qua hàng trăm trận chiến đấu và luôn giành chiến thắng. Ganh cùng Smoke là hai người có vũ lực mạnh nhất thị trấn Salem và trong khu vực mà mọi người có thể tìm thấy. Anh Ganh có thể tác chiến trong mọi địa hình và mọi vai trò. Thông thạo sử dụng cả vũ khí cận chiến lẫn tầm xa. Còn anh Smoke là chuyên gia cận chiến. Đến tử thần cũng phải ngán anh khi mà nhiều lần định rước anh đi mà cây đao trong tay anh không đồng ý. Xin chào. Tôi là Smoke. Mong lần này hợp tác may mắn. Không ai bỏ mạng. Hầy anh Smoke, không nên nói gở thế chứ. Có anh ở đây thì làm gì có ai gặp nguy hiểm nữa. Hi, tôi là May, phụ trách cứu thương. Rất mong trong chuyến đi này tôi có ít việc để làm. Đây là chị May, bác sĩ cấp cứu kỳ cựu thị trấn Salem. Rất có kinh nghiệm cấp cứu cho các nhà mạo hiểm và thợ săn đi rừng bị thương. Chị cũng rất thân thiện dễ gần, lại xinh đẹp nữa. Nhỉ, tôi là Em, kỹ sư, có chuyên môn về vũ khí tầm xa và kỹ năng phụ ma. Có chuyện gì cần sửa chữa cứ gọi tôi. Bách sen mồm, chào anh em cùng anh Chrome rất vui được hợp tác với anh. Rất mong được học hỏi kinh nghiệm từ anh. Em gãi gãi đầu chọc, ngượng nghịu cười, ok. Rất vui lòng. Anh em là chuyên gia súng đạn và phụ ma vũ khí. Vì quá chuyên chú vào chuyên môn nên giao tiếp hơi ngượng nghịu một tí. Nhưng anh em rất tốt tính và dễ gần. Là đồng đội rất đáng tin cậy. Ngoài ra anh em cũng có thực lực thần lực sĩ mạnh mẽ nữa. Chào mọi người. Tôi là Hun, thợ săn. Lần này tôi lãnh nhiệm vụ hướng đạo mọi người trong rừng nâu. Mọi người đều có vẻ có thực lực cao cường. Nhưng đừng tự mãn kiêu căng. Ở trong rừng nâu, hung thú mới là chúa tể. Mãnh thú nhiều gấp trăm lần con người. Mọi người không được tùy ý chạy loạn và đừng cãi lời tôi. Ở trong rừng, nghề nghiệp sống thọ nhất vẫn là thợ săn. Ha ha, anh Hun chưa gì đã hù các cô các cậu rồi. Có anh hướng đạo thì nguy hiểm trong rừng giảm đến mức tối đa. Chúng ta có thể yên tâm được. Anh Hun đã sống cùng rừng nâu có phải đến gần 15 năm. Kinh nghiệm già dặn và coi rừng nâu như nhà mình. Ngoài 6 người chúng tôi ra thì trong nhóm còn có 10 người hỗ trợ. Bọn họ đều là những lính đánh thuê chuyên nghiệp của Taurus. Kinh nghiệm phong phú và có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Thực lực cũng tương đối tốt. Bọn họ chịu sự chỉ đạo của tôi và 5 chuyên gia. Lúc này Đa đứng ra nói chuyện. Vâng, chúng tôi tin tưởng năng lực của các chuyên gia của Taurus. Và cũng tin tưởng Taurus coi trọng nhiệm vụ lần này. Trong số chúng tôi đây có tiểu thư Lily DeRay và Jenny DeFao. Đều là dòng dõi đại quý tộc lâu đời của đế quốc Si. Ngoài ra còn các thiếu gia và tiểu thư các gia tộc thế lực khác như Gerudo, Quiri. Mục tiêu của nhiệm vụ của các vị là đảm bảo an toàn cho các tình huống đột xuất và nguy cơ có thể xảy ra trong suốt quá trình thực tập. Theo tình huống hiện tại, nhóm chúng tôi ngoài thầy Ryan và 8 thành viên thực tập sinh còn có 17 hộ vệ thần lực sĩ, 3 combat med, 3 bác sĩ, 1 kỹ sư và 1 y tá điều dưỡng. Cùng với các vị chuyên gia chúng ta có tổng cộng 21 hộ vệ. Tính cả tôi, hành vào thành 23 người, sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ chung cho toàn nhóm, với sự hỗ trợ của 4 vị bác sĩ. 3 vị combat med tuy chiến lực rất cao nhưng họ cần thiết phải túc trực và hỗ trợ các vị tiểu thư, nên sẽ không tham gia công tác hộ vệ chung. Thầy Ryan đóng vai trò giám sát, sẽ chỉ chủ động tham dự công việc khi có nguy cơ lớn xảy ra. Tôi làm trưởng nhóm thực tập sinh, sẽ căn cứ vào tình hình hoàn cảnh để ra quyết định di chuyển và hành động chung của nhóm thực tập sinh. Đồng thời làm trưởng một nhóm hộ vệ 10 người làm công tác bảo vệ thiếp thân cho từng thực tập sinh. Còn anh Blas cùng các vị chuyên gia Taurus, anh có nhiều kinh nghiệm và thực lực. Anh có thể phụ trách cảnh giới, hướng đạo, trực đêm cho chúng tôi được không? 7 hộ vệ từ phía chúng tôi sẽ hợp tác với các vị trong công tác này. Anh Blas có chấp nhận phương án này không? Blas suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đề nghị của cậu Đa rất có lý. Với nhân số có nhiều vị tiểu thư trong nhóm thì việc hậu cần và sinh hoạt của các thực tập sinh cần phải tách riêng khỏi công tác đảm bảo an ninh. Trừ các vị combat med. Hơn nữa với nhân số đông đúc của các hộ vệ phía cậu, việc hợp tác làm việc chung trong nhóm với chúng tôi là thiết yếu để tạo sự đồng bộ về chiến lược và chiến thuật khi cần tác chiến. Chúng tôi có thợ săn hun giảm nhiệm vai trò cảnh giới từ xa và hướng đạo khi các vị cần. Tôi, Smoke và Ganh sẽ cùng các hộ vệ thành lập các tổ tác chiến và phân công trực luân phiên đảm bảo an ninh cho căn cứ và hậu cần. Cùng với 7 hộ vệ tự phía các cậu thì chúng tôi có một tiểu đội 10 người có khả năng cơ động cao và kinh nghiệm tác chiến. Có thể hoàn TSFNS nhiệm vụ bảo hộ. Cô May và anh em cũng có năng lực tự vệ tốt. Có thể cùng nhóm chúng tôi hành động và xử lý tình huống nhanh. Nếu có thể nhận thêm một bác sĩ nữa từ phía các cậu là điều tốt nhất. Thầy Ryan cũng có thể gia nhập tiểu đội chúng tôi. Vốn sẽ ít cản trở công tác thực tập của các cô cậu. Ngoài ra đối với công tác tạp vụ hậu cần, chúng tôi còn 10 lính đánh thuê chuyên nghiệp. Bọn họ đa số đều có kinh nghiệm sinh hoạt dã ngoại nên có thể tự lo cho mình và có trợ giúp nhất định trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài 6 người hỗ trợ cho May, em là cần thiết và không nên rút bớt nhân số. Chúng tôi còn 6 người đã được phân công nhiệm vụ cụ thể nhưng họ có thể sử dụng cho nhiều loại hình công tác nên có thể luân chuyển được. Nếu phía cậu cần trợ giúp chúng tôi có thể cắt cử một hoặc hai người sang bên nhóm các cậu. Cảm ơn anh Blas, nhưng tôi nghĩ có lẽ là không cần. Chúng tôi lần này đi thực tập nên cũng cần rèn luyện tính tự lập nhất định. Hơn nữa chúng tôi cũng muốn giữ khoảng cách với những người lạ không rõ xuất xứ và không có bảo đảm. Ví dụ như cậu tạp vụ cao kiều mắt to đằng kia. Trông không đáng tin cậy cho lắm. Suốt từ nãy đến giờ cậu ta nhìn chằm chằm tiểu thư Lily như muốn ăn tươi nuối sống vậy. Mắt cậu ta muốn lồi ra ngoài rồi kìa. Nước dãi sắp chảy ra khóe miệng cậu ấy rồi kìa. Ấy, cậu Đa vui tính thế. Không phải vậy đâu, cậu tạp vụ kia là John. Thực ra là một lính đánh thuế trẻ rất xuất sắc mới tham gia chúng tôi gần đây. Cậu ta tuy rất trẻ nhưng làm việc rất siêng năng và có thực lực khá đấy. Còn không phải cậu ấy nhìn tiểu thư Lily xinh đẹp đến lòi tròng mắt đâu. Mắt cậu ấy vốn to như vậy và trừng mắt nhìn mọi người là thói quen của cậu ấy thôi. Mà theo kinh nghiệm của tôi, người mắt mở to luôn làm việc quang minh chính đại. Ha ha, được rồi John, cậu cũng hơi thất thố rồi đấy. Tiểu thư Lily tuy cực kỳ xinh đẹp động lòng nhưng cậu cũng phải kiềm chế mình lại đừng tỏ ra thất thố mất mặt. Chúng ta đang làm nhiệm vụ và tiểu thư Lily là khách hộ trọng yếu của chúng ta. Phải lịch sự, cách trương.